Kamen Rider xâm lấn comic, chương 267, mở tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, đang ẩn núp tại chỗ thị nạn dân chúng liền đi ra ngoài, ngay lập tức đập vào mắt bọn hắn là bị phá hoại không còn hình dáng, khắp nơi đều là bị phá hủy, đổ vỡ kiến trúc, người ngoài hành tinh thi thể rải rác khắp đại địa, đương nhiên là còn có Rear Trooper thi thể. Khói lửa ở khắp mọi nơi không ngừng thiêu đốt, đám người liền cảm giác được một cỗ tan hoang hỗn độn khí tức. Nhìn xem bị phá hủy không còn ra hình dáng thành phố, đám người không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Đối với người ngoài hành tinh sợ hãi, đối với chiến tranh sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi. Đồng dạng trong lòng cũng mang theo may mắn, bởi vì trận chiến này là bọn hắn giành chiến thắng, trái đất được bảo vệ. Hay nói đúng hơn là Smart Brain cùng Avenger giành chiến thắng, bảo vệ được trái đất. Smart Brain cùng Avenger tồn tại, để cho quần chúng người dân cảm giác được một tia hy vọng, có thể đứng tại nơi này người đều là do Smart Brain cùng Avenger liều mạng bảo vệ bọn hắn sinh mạng. Ngay lúc này, một đám người mang theo Smart Brain logo chạy tới, đối với xung quanh chiến trường tiến hành thanh lý, đồng thời theo sau còn có người của quân đội. New York trận chiến đầu được các quốc gia cao tầng thông qua vệ tinh quan sát đến từ đầu đến cuối. Chitauri đại quân lực lượng để cho bọn hắn sinh ra sợ hãi, so với người trái đất bọn hắn khoa học kỹ thuật tới nói, hoàn toàn không thể đem ra đánh đồng. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy may mắn là Avenger cùng Smart Brain tồn tại, hóa giải nguy cơ lần này. Smart Brain biểu hiện ra lực lượng quân sự cùng khoa học kỹ thuật để cho đám người không khỏi khiếp sợ cùng kinh hỉ. Người máy, phi thuyền, Rider System, siêu chiến binh huyết thanh. Đủ loại khiến người khác phải thèm nhỏ dãi đồ vật, đương nhiên sau hôm nay New York chiến tranh lần này, bọn hắn cũng không dám có cái gì ý đồ với Smart Brain. Rosen dùng đại pháo xuyên thủng cánh cổng không gian một màn để cho những cái này cao tầng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. May mắn Smart Brain chỉ cần tài nguyên để phát triển, không có tham gia chính trị, nếu không bọn hắn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại cân nhắc một hồi, vô số quốc gia đều cho người tiến vào New York. Nhiều như vậy người ngoài hành tinh thi thể, vũ khí, phi thuyền. Nếu như có thể lấy một ít mẫu về để nghiên cứu, đồng thời nghiên cứu ra, như vậy khoa học kỹ thuật của bọn hắn đều sẽ có rất lớn tăng lên, đám người đều muốn chia một chén canh, không thể để cho nước Mỹ một mình hưởng hết. Lúc này tại một cái nào đó nhà hàng cao cấp ở Phun Sinh khu bên trong. Lão bản một mặt như thủ sủng nhược kinh như thế nhìn xem chiếm lấy nhà hàng bên trong toàn bộ bàn ghế đám người. Chiến tranh vừa kết thúc, một đám siêu anh hùng cùng Kamen Rider kéo đến hắn nhà hàng, thật không biết hắn nên vui hay nên khóc đây. Ta xin nói thẳng, lần này các ngươi đều thua ta, chết trong tay Chitauri binh sĩ nhưng là nhiều nhất. Tony đem một ly bia uống hết, sau đó để lên bàn đối với đám người đắc ý nói. Cái này ta không đồng ý, ta nhất định là so với ngươi giết nhiều hơn, ta một đòn đi xuống, là có hơn 100 cái Chitauri binh sĩ bị tiêu diệt. Thor một mặt không phục nói. Dựa theo Jarvis thống kê đi ra số liệu, lần này bị ta tiêu diệt Chitauri binh sĩ có hơn 1000 cái, ta không tin lấy người cái kia đại trùy lại có thể giỏi hơn ta. Tony trừng mắt nhìn Thor nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng vậy thôi, lấy người cái kia áo giáp hoàn toàn không thể so với ta Mjolnir. Đem Mjolnir đặt lên bàn, Thor cười đắc ý nói. Có giỏi chúng ta so tài đi, để xem ai giỏi hơn. So tài thì so tài, đừng tưởng ta sợ ngươi. Hai người các ngươi có hay không dừng lại, vừa mới đánh nhau xong liền gặp phải hai các ngươi nháo thành dạng này, thật đúng là sợ không đủ phiền phức. Daniel oán trách nhìn hai người nói, vừa mới chiến đấu xong hắn rất đói bụng, sau đó lại gặp phải hai tên này gây sự, quả thật vận khí tên đến cực điểm. Biết trước như vậy hắn sẽ không ngồi cùng bàn với hai cái này ngu ngốc. Người cái này con bọ ngựa đừng xen vào, đây là nam nhân ở giữa quyết đấu. Tony nói, Asgard người không sợ hãi người khác khiêu chiến. Tony gật đầu nói, các ngươi là nam nhân, vậy ta là gì? Không lẽ là nữ? Lườm hai người một cái, Daniel nói. Ngươi tất nhiên không phải là nam nhân mà là một cái nam hài, chúng ta chân chính nam nhân cảm giác ngươi sẽ không hiểu. Tony lắc đầu nói, lại tới Tony cái này khiến người khác khó chịu ngữ khí. Ta muốn khiêu chiến các ngươi. Rốt cuộc Daniel cũng không nhịn được đứng dậy nhìn hai người quát. Tốt, có cốt khí phục vụ, mang bia lên toàn bộ. Tony hướng về phía một cái phục vụ viên nói, cái kia phục vụ viên mang theo bất đắc dĩ thần sắc đi xuống lấy bia. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, Frozen ngoại trừ, hắn là hoàn mỹ nhất. Frost nhìn Tony đám người một cái nói ra, tên đó thì có gì tốt, mặc dù có tài lại mạnh mẽ, bất quá lại là một cái hoa tâm đại củ cải. Felicia nhìn về phía đang cùng Steve nói chuyện khinh bỉ nói. Nam nhân có tài luôn thu hút nữ nhân, đây không tính là chuyện xấu, nam nhân hoa tâm đã là bọn hắn bản tính. Saeko lắc đầu nói, ta bị hắn cưỡng gian, bắt cóc đem ra làm thí nghiệm. Felicia nhìn Saeko nói, N, coi như ta chưa nói gì. Saeko xấu hổ nói, nhắc mới nhớ, ngồi tại nơi này đều là Rosen nữ nhân đi, cũng chỉ có Natasha cùng Sarah là chưa cùng hắn phát sinh quan hệ đi. Sabrina nhìn về phía Sarah cùng Natasha cười nói, nghe vậy những người khác đều đem ánh mắt chuyển đến Sarah cùng Natasha trên thân. Nghe vậy Sarah thần sắc liền hiện lên một tia ngượng ngùng, bất quá sau đó lại nhiều hơn một tia thất lạc. Còn Natasha thì thần sắc vẫn không thay đổi, một mặt bình thản uống rượu. Cách chương.